hắn còn đang uống rượu à? Còn có tâm tình uống rượu? Hiện tại hải quân đã đem sở hữu bến tàu đều phong tỏa. Sở Hàn nghĩ phải ra khỏi biển, đã là bay trên trời cũng không thể. Diêu Ích Hờ hơi nhức đầu xoa xoa tóc, cũng là có chút điểm không nhịn được than thở. Dưới tình huống này cho dù là ra dơ sống lại đều không trốn thoát a. Sở Hàn rất bình tĩnh nói, ta có thể đi vào, là có thể đi ra ngoài. Lời này giống như là một cái công tắc một dạng. Diêu Ích Hờ bỗng nhiên kinh ngạc, giống như là nghĩ đến cái gì một dạng trực tiếp nhảy lên la lớn. Đúng đúng đúng. Sở Hàn nhíu mày, không biết rõ vì cái gì Diêu Ích Hờ bỗng nhiên nổi điên một dạng nhảy dựng lên. Diêu Ích Hờ chợt phe phẩy Sở Hàn bả vai hô, ngươi thế nào đi vào? Tất cả mọi người đều tại nghĩ thế nào đi ra ngoài, nhưng không có ai chú ý tới. Tại hải quân bao vây quần đảo Sáp Ao Di sau, Sở Hàn là thế nào đi vào? Sở Hàn kinh ngạc, đột nhiên trợn đại con mắt, tự lẩm bẩm, nửa đường cướp một chiếc quân hạm đi vào. Tại hải quân bao vây quần đảo Sáp Ao Di sau, còn có cái gì thuyền có thể vào lúc này ra biển? Hải quân quân hạm, chỉ cần đem thuyền đồ thành quân hạm dáng vẻ, kia liền có thể thần không biết quỷ không hay ra biển. Ngốc ở trên quầy ba long thần băng hải tặc bọn người là rối rít lộ ra nét mừng. Ngay cả ba tỷ muội cũng là hưng phấn. Bởi vì chỉ cần có thể ra biển, các nàng liền có thể về nhà. Nhưng là rất nhanh, Sở Hàn liền hơi hơi nhíu mày, trầm giọng nói, không được, Midgard ôm A Hào đã độ màng, căn bản không có thể ngụy trang thành quân hạm ra biển, nếu không liền muốn lần nữa độ màng. Chúng ta căn bản không có nhiều thời gian như vậy tới lần nữa độ màng. Cơ O đám người hơi ngẩn ra, mới vừa lộ ra nét mừng trong nháy mắt ảm đạm xuống, từng cái lần hai mặt mày ủ rũ, chỉ có Diêu Ích Hờ có chút quái dị nhìn xa cư gia cư. Tựa hồ đang ám chỉ cái gì? Bởi vì là tất cả mọi người đều đang suy tư thế nào chạy đi, cho nên không có ai chú ý tới Diêu Ích Hờ biểu lộ quái dị. Sa cư gia cư hơi do dự một chút, có chút không tình nguyện nói, ta có biện pháp có thể để cho các ngươi thuyền tại không phá hư thuyền màng dưới tình huống biến thành quân hạm, nhưng chỉ có thể duy trì một giờ. Sở Hàn kinh ngạc, hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Diêu Ích Hờ, không tiếng động hỏi thăm một chút. Thấy Diêu Ích Hờ gật đầu một cái sau, Sở Hàn yên lặng một chút nói, dựa theo Sở Hàn nhận thức, Sa cư gia cư không biết là kia loại vô điều kiện trợ giúp người khác người. Dù sao nàng tốt xấu đã từng cũng là cùng gia dơ dâu trắng đám người một thời đại đại hải tặc, không thể nào tốt bụng như vậy. Nhưng là ngoài ý muốn là Sa cư gia cư không có vấn đề nói, đừng chết tại tân thế giới là được. Sa cư gia cư trực tiếp đi ra quầy rượu, xem bộ dáng là muốn đi là Sở Hàn đám người thuyền hải tặc tiến hành giả tạo. Sở Hàn liếc mắt nhìn Lôi Mẫu cùng Cơ O, tỏ ý bọn họ với đi hỗ trợ. Cơ O hơi hơi cúi người xuống xong cùng Lôi Mẫu cùng một chỗ đi theo Sa cư gia cư ra quầy rượu. Sở Hàn nhìn Sa cư gia cư có chút cô đơn thân hình, thấp giọng kiên định nói, ta sẽ không chết. Thu hồi không cần thiết tâm tình sau, Sở Hàn liếc mắt nhìn ba tỷ muội, hướng về phía Diêu Ích Hờ nói, ba người kia tiểu nha đầu chính là ngươi muốn ta cứu được người. Ba Han Các hơi hơi sợ run hạ, hơi cảnh giác liếc mắt nhìn Diêu Ích Hờ. Nàng không nghĩ tới trước Sở Hàn đang đào mạng trên thuyền nói bị người nhờ, chính là trước mắt cái này tóc bạc hoa dâm nam nhân. Diêu Ích Hờ nhiều hứng thú nhìn có chút không an tọa ở trên ghế salon ba cái nha đầu, hơi mỉm cười nói, nghe nói ngươi vì thế còn đụng phải không cái tên kia. Diêu Ích Hờ cũng là người dày dạn kinh nghiệm, dĩ nhiên là nhìn ra được Han Các đối với, đúng, Sở Hàn phần kia tiểu nữ nhi tâm tư. Những lời này tự nhiên là có mấy phần trêu ghẹo ý tứ. Sở Hàn bình tĩnh nhíu nhíu mày, hơi bất đắc dĩ nhìn Diêu Ích Hờ nói, chẳng qua là ngẫu nhiên đánh lên, nếu như có thể, ta có thể không muốn đụng phải hắn. Sở Hàn tâm lý âm thầm nói một tiếng, nếu như là hiện tại, ta rất nguyện ý cùng không thử xem. Rốt cuộc người nào xương cứng hơn một chút. Những lời này Sở Hàn không có nói ra. Đây là hắn một lá bài tẩy. Diêu Ích Hờ còn không có phản ứng gì. Một mực ở tại Sở Hàn bên cạnh nào đó chỉ Tiểu Lờ Ly có ý kiến. Giận dữ nói. Sở Hàn ngươi tên đại bại hoại. Ngươi và bên kia yêu nữ kia quan hệ thế nào? Lên tiếng dĩ nhiên là Tiểu Gia Bin. Sở Hàn liếc mắt nhìn Gia Bin đã bắt đầu trưởng thành thân thể sau. Lại liếc mắt nhìn đã bắt đầu lớn đệ nhất thế giới mỹ nữ hình thức ban đầu Han Các. Tâm lý có chút điểm quái dị. Hắn hữu tình trái vật này. Bất quá Sở Hàn là tuyệt đối không sẽ biểu hiện ra. Chỉ là tiếp tục uống rượu lạnh lùng nói. Ta cùng Han Các không có quan hệ gì. Cùng ngươi cũng không có. Vốn là Gia Bin nghe được nửa câu đầu thật cao hứng. Nhưng nghe đến nửa câu sau, liền cùng một cái nhục chí khí cầu một dạng. Buồn buồn không vui uống nước trái cây. Chỉ có Han Các xấu hổ nhìn Sở Hàn cao ngạo thân ảnh. Tâm lý thầm thầm nói. Ta chính xác sẽ trở thành mạnh nhất. Đứng ở bên cạnh ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 135. Hải quân đánh bất ngờ quần đảo Sáp Ao Di số 13 địa khu. Hạ Di lừa đảo quầy rượu bên ngoài. Sở Hàn lặng lặng cảm thụ trong cơ thể an tĩnh lại dị thường cuồng bạo huyết dịch. Đó là một loại hờ hững mạnh mẽ. Không nhìn trời cùng đất. Đứng ngạo nghệ trên thế gian. Sở Hàn cảm thụ này cổ cùng người khác bất đồng lực lượng. Hơi hơi yên lặng. Thương thế hắn toàn bộ được. Ngay tại hai ngày trước. Hoàn toàn tốt. Đang lúc này. Diêu Ích Hờ thanh âm từ phía sau hắn truyền tới. Diêu Ích Hờ đường kính đi tới Sở Hàn bên người. Trực tiếp một mông ngồi xuống. Giống như nhiều năm trước. Hắn nằm ở trên bong. Sở Hàn đứng ở hắn bên người luyện kiếm. Diêu Ích Hờ có chút cảm khái nhìn bức tranh này mặt. Thật lâu không có an tĩnh như vậy cùng một chỗ đi. Sở Hàn gật đầu một cái. Hơi hơi cầm cầm bên hông mơ sở êm. Trong mắt lóe lên một nụ cười. Diêu Ích Hờ chỉ là đang ở Gia Dơ băng hải tặc ngày. Hắn là Sở Hàn lão sư. Dạy sẽ Sở Hàn kiếm thuật. Còn để lại một đoạn an tĩnh. Tốt đẹp nhớ lại. Sở Hàn thu hồi suy nghĩ. Bình tĩnh nói. Bởi vì tại Gia Dơ sau khi chết. Hết thảy đều kết thúc a. Diêu Ích Hờ hoảng hốt nhìn kia phiến bãi cỏ. Hơi khổ sở nói. Đồng dạng cũng là vừa mới bắt đầu. Đại hải tặc thời đại bắt đầu. Chính là hải tặc Vương Ngôn. Gia Dơ tử vong. Sở Hàn liếc mắt nhìn Diêu Ích Hờ tóc trắng. Yên lặng một hồi nói. Kỳ thực từng cái khai sáng lịch sử người. Tử vong cũng không phải điểm cuối. Hắn danh tiếng sẽ vĩnh viễn vang dội nhân gian. Thẳng đến hắn cũng thay đổi thành lịch sử. Vô luận là người nào. Chỉ cần nhấc lên hải tặc. Chính xác sẽ nghĩ tới vị kia đã từng vòng quanh gian lai đi một vòng vương giả. Kia là người thứ nhất chinh phục này gian lai nam nhân. Đáng giá tất cả mọi người trở nên khen ngợi. Diêu Ích Hờ khổ sở lắc đầu một cái. Quay đầu nhìn Sở Hàn bên hông thanh kia yêu đao. Nhắc nhở. Mơ sở êm rất mạnh. Liệt vào tối cao đại khoái đao một trong. Nhưng cùng lúc ngươi cũng phải cẩn thận. Nó dù sao cũng là một cái yêu đao. Yêu đao phế chủ. Vô luận là kia đem yêu đao. Chỉ cần ý chí không đủ kiên định. Liền sẽ ngược lại bị yêu đao thôn phệ. Đây là mỗi một kiếm khách đều biết rõ thường thức. Sở Hàn gật đầu một cái. Nhưng không có để ý. Nếu như chỉ một nói ý chí nói. Ngay cả Gia Dơ cũng không bằng hắn. Cái gọi là yêu đao phế chủ là không có khả năng sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Diêu Ích Hờ nhìn Sở Hàn không thèm để ý dáng vẻ. Hơi nhíu hạ lông mi. Nhưng cũng không có nói gì. Sở Hàn đã không còn là năm đó cái kia rơi xuống nước tiểu quỷ. Hiện tại hắn đã là có thể sánh bằng hải quân đại tướng cường giả. Cho dù là tại trung tướng khắp nơi đi. Năng lực giả không bằng chó tân thế giới đều là nhất phương bá chủ nhân vật. Hắn đã lão. Diêu Ích Hờ ngồi một hồi. Đường kính đứng dậy. Ý vị thâm trường nhìn Sở Hàn đã lâu. Lưu lại hai câu. Gia Dơ đám người. Khả năng không phải ngươi. ngũ lão tinh trong có một người, trong tay nắm thế gian mạnh nhất yêu đao, sơ đại quỷ triệt. Hắn rất nguy hiểm, Diêu Ích Hờ cũng đã rời đi nơi này, cũng không biết rõ đi nơi nào. Sở Hàn mặt không chút thay đổi, ngẩng đầu nhìn thiên không đối với hắn chu diệt thiên long nhân sự tình. Vô luận là Diêu Ích Hờ vẫn là Sa Cư Gia Cư đều không có trả lời cái gì. Là bởi vì dính dáng quá lớn sao? Các ngươi vĩnh viễn đều không biết rõ. Trong mắt ta, cái gọi là thiên long nhân bất quá chỉ là một bầy kiến hôi a. Sở Hàn nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên một chút tinh quang. Đối với mạnh mẽ bá đạo cao cấp hỗn huyết loại mà nói, thiên long nhân xác thực là một bầy kiến hôi. Sau 3 phút Sở Hàn mới đứng dậy. Cái này khó có được an tĩnh, sau này khả năng không có. Tân thế giới so với gian lai còn muốn hỗn loạn, nhất là Gia Dơ sau khi chết, tân thế giới có thể nói là biến thành một cái ư dư ma ki. Ngay cả hải quân cũng không muốn quá nhiều giao thiệp với nơi đó. Chờ người không phải ta. Vậy thì như thế nào? Trở thành hải tặc vương chẳng qua chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Các ngươi lại thế nào biết rõ ta giả tâm là cái gì? Đối với Diêu Ích Hờ nói, Sở Hàn khịt mũi coi thường, cũng không hề để ý. Bởi vì vô luận Gia Dơ đám người có phải là hắn hay không, hắn đều đem sẽ trở thành hải tặc vương, trở thành vô thế giới. Bỗng nhiên, Sở Hàn nhíu mày, Liêm Dữ U nghe được một cái không tầm thường thanh âm, hình như là súng bắn tỉa. Sở Hàn nhãn thần hơi hơi đông lại một cái, mơ sở êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đem một viên dây dưa vòng quanh haki đạn đánh dụng, sau đó thiêu đốt hoàng kim đồng. Không trung Liêm Dữ U trong nháy mắt hóa thân khát máu cuồng ma, rối rít nhằm phía tay súng bắn tỉa vị trí. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền tới, vang vọng đất trời, tựa hồ đang cho cái gì truyền một cái tín hiệu. Cùng lúc đó, ở lại trong quán rượu Lam, Gia Bin cùng Luchi rối rít lao ra. Luchi lắc mình biến mất, giống như mãnh thú tại ẩn núp, tùy thời chuẩn bị cho dư con mồi một kích chí mạng. Chris chính là đứng ở Sở Hàn bên người, trên mặt vẫn là một bộ dáng khả ái, tựa hồ không có để ý nguy hiểm đang đến gần. Gia Bin cùng Lam trực tiếp lưng tựa lưng, Lam tay cầm song thương, Gia Bin chính là hai tay khoanh. Sở Hàn hơi hơi thiêu hạ lông mi, bình tĩnh nói, Gia Bin cùng Lam đi thuyền bên kia, nhất định giả tạo an toàn tiến hành. Lam liếc mắt nhìn Sở Hàn sau, không nói một lời xoay người chạy đi bến tàu. Gia Bin là có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo Lam cùng rời đi. Ngươi cũng cùng đi, ngốc ở trên thuyền, không nên lộn xộn. Những lời này là đối với, đúng, một mực ưa thích nương nhờ Sở Hàn bên người. Chris nói, cũng không biết rõ vì cái gì, Chris liền là ưa thích ở bên cạnh hắn. Chris có chút ủy khuất nhìn Sở Hàn, trong mắt có chút ánh sáng tại lóe lên, tùy thời chuẩn bị rơi xuống mấy giọt tên là đáng thương nước mắt. Sở Hàn rút rút khóe miệng, vẫn là nguội lạnh nói, Chris không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ vừa đáng thương đi theo đi bến tàu phương hướng chạy đi. Sở Hàn cũng không lo lắng nàng bị tập kích, lấy Chris cường đại đến thay đổi thái viên mãn haki quan sát haki, cho dù là hắn cũng không thể đánh lén đến. Chris chớ nói chi là hải quân, đem sở hữu bao bỏ qua một bên sau, tại chỗ cũng chỉ có một mình hắn. Luchi đã sớm tiềm hành đến phòng trừng ngốc sẽ đánh. Hắn sẽ giải quyết đến sở hữu tạp binh, bảo đảm không để cho những kia hải binh gây trở ngại đến Sở Hàn chiến đấu. Sở Hàn không lộ ra dấu vết liếc mắt nhìn ở tại bên trong quán rượu 3 cái tiểu nha đầu. Các nàng từ Diêu Ích Hờ an bài. Chỉ cần chờ Sở Hàn đám người ra hải hậu, hải quân liền sẽ rút lui hết bao vây. Đến lúc đó nữ nhi đảo tự nhiên sẽ phái người tới đem han các đám người đón về, nối lại. Nghĩ tới đây, Sở Hàn nắm chặt bên hông mơ sở êm, trong mắt chiến ý còn như ngọn lửa thiêu đốt. Hắn hiện tại rất muốn đánh một trận, rất muốn cùng người đánh một trận, nhất là cường giả, càng mạnh càng tốt. dơ pu bùng nổ, mấy cái lắc mình, Sở Hàn liền tại chỗ biến mất. Hướng Liêm Dư U nghe được ba người kia tiếng hít thở phương hướng bay đi. Phía sau hắn, có ba cái tiểu nha đầu hơi hơi nhô đầu ra nhìn hắn bóng lưng. Han Các Si ngốc nhìn Sở Hàn rời đi bóng lưng, thấp giọng nói, ta chính xác sẽ trở thành mạnh nhất, sau đó đứng ở bên cạnh ngươi. Chính xác? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta thật giống như nghe được Sở Hàn ca ca tên ư? Han Các bên cạnh quýt phát tiểu cô nương trêu ghẹo nhìn Han Các nói, ta không có nói. À, tỷ tỷ ta cũng nghe đến ngươi nhớ tới Sở Hàn ca ca tên. Không phải, không phải là các ngươi nghe lầm á. Cùng lúc đó, quần đảo Sáp Ao Di, số 15 Man, group địa khu, ba gã khoác chính nghĩa, áo khoác ngoài hải quân lẳng lặng đứng ở Man, group hạ. Nơi này là khoảng cách số 13 địa khu gần đây địa phương. Nếu như từ số 13 đi ra, chính xác sẽ đi qua nơi này, mà trấn thủ nơi này chính là hải quân đại tướng hậu tuyển Bơ U San Ino. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, Thanh Đồng Ngự Tỏa. Ba người này là chủ động trấn thủ cái này cái địa phương, bởi vì bọn họ đều đã từng là Sở Hàn bại tướng dưới tay, cần lấy máu để rửa sạch phần này sỉ nhục. Ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút? Rất nóng a. Câu đơ còn là một bộ biếng nhác dáng vẻ. Bất quá hơn 5 năm đi qua, thực lực của hắn lần hai tinh tiến rất nhiều. Trong lúc mơ hồ có vài phần gáp Sen Goku lúc còn trẻ phong độ. Im miệng câu đơ. Sakazuki vẫn là hòa khí 10 phần. Cái này cùng hắn ác ma quả thực năng lực có liên quan. Hệ lóc bia lực tàn phá kinh khủng nhất quả thực một trong. Nham tương quả thực. Thật là đáng sợ ô. Thật là quái vật a. Bơ U San Ino nhìn về phía trước, tựa hồ có thể nhận ra được Sở Hàn tốc độ cao tiến tới. Trên mặt một bộ sợ hãi dáng vẻ. Nếu như Sở Hàn nghĩ phải ra khỏi biển, nhất định cần thông qua nơi này. Đối mặt hải quân bản bộ ba gã đại tướng hậu tuyển, hắn sẽ làm gì? Sở Hàn cũng không biết rõ phía trước là người nào đang chờ hắn. Nhưng là Liêm Dư U nghe được ba cái hô hấp âm thanh. Nếu như hắn không có đoán sai, chắc là Sakazuki ba tên kia. Nếu như đổi lại là hai ngày trước, Sở Hàn đối mặt ba người này nói, thật có khả năng cần phí một chút tay chân mới có thể đánh bại bọn họ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn với hai ngày trước cùng đối không quyết lúc so sánh, đã là một cái thiên, một cái địa tồn tại. Thời gian trở lại hai ngày trước, Sở Hàn còn đang đào mạng trên thuyền. Ngay tại Sở Hàn băng bó vết thương trên người lúc, một cái chậm chạp đến cơ giới thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Nhiệm vụ giải phóng Ma Si Di Hoa sở hữu nô lệ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng không biết ngôn linh. Thanh Đồng Ngự Tọa có hay không hiện tại phát thưởng cho? Sở Hàn hơi hơi sợ run hạ, trên mặt thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Rốt cuộc tới, hắn làm việc chết bỏ xông vào Ma Si Di Hoa là cái gì? Không phải là vì cái này đủ để sánh bằng Long Vương ngôn linh. Thanh Đồng Ngự Tọa hiện tại phát ra nhiệm vụ khen thưởng. Sở Hàn không có chờ bao lâu, một cổ lực lượng kinh khủng tuôn vào trong thân thể hắn. Bắp thịt trong nháy mắt xuất hiện một loại nổ mạnh cảm giác. Không ai sánh bằng mạnh mẽ từ hắn tâm lý xông tới. Thật giống như hắn có thể đủ một đấm đánh vỡ ngày này. Một cước đạp nát đất này. Đây chính là đủ để sánh bằng Long Vương cấp ngôn linh. S cấp ngôn linh. Thanh Đồng Ngự Tọa. Sở Hàn cầm nắm quyền đầu. Cảm thụ này cổ đến từ thịt. Thân thuần túy lực lượng, nhưng là còn không chờ Sở Hàn phục hồi tinh thần lại. Cổ lực lượng này liền tốt giống triều tịch một dạng, rất nhanh thì biến mất. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Nhiệm vụ khen thưởng phát ra xong, bởi vì không biết nguyên nhân, Thanh Đồng Ngự Tỏa không cách nào sử dụng. Sở Hàn kinh ngạc, lại thì không cách nào sử dụng, còn không chờ Sở Hàn kịp phản ứng, hệ thống thanh âm giống như là trêu chọc hắn, vang lên lần nữa. Nhiệm vụ giết sạch ma si di oa trên thiên long nhân. Hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng. Huyết thống tăng lên tới S cấp. Có hay không hiện tại nhận khen thưởng? Sở Hàn không nói gì rút rút khóe miệng. Hệ thống đây là đang trêu chọc đứa trẻ sao? Lại không thể duy nhất một lần nói xong. Hắn là như vậy nghĩ minh bạch. Thanh đồng ngự tỏa không cách nào sử dụng nguyên nhân rất có thể cũng là bởi vì hắn huyết thống cấp bậc chưa đủ. Sở Hàn bất đắc dĩ nói. Hiện tại nhận. Vừa dứt lời. Một dòng nước nóng tuôn vào thân thể của hắn. Long huyết trong nháy mắt sôi trào. Nhưng lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại an tĩnh cảm giác. Đó là trong yên tĩnh cuồng bạo. Là tuyệt đối cường đại mạc biết. Đây là gần gũi nhất Long Vương huyết thống đẳng cấp. Hỗn huyết loại cực hạn. Chu diệt thiên long nhân nhiệm vụ khen thưởng phát ra xong. Bởi vì huyết thống tăng lên. Thanh đồng ngự tọa đã có thể sử dụng bình thường. Hệ thống hoàn toàn yên tĩnh lại. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Trong mắt lóe lên một chút biết. Thanh đồng ngự tọa là S cấp ngôn linh. Không có S cấp huyết thống thì không cách nào sử dụng. Cho nên mới vừa rồi hệ thống mới có thể nói thanh đồng ngự tỏa không cách nào sử dụng. Bất quá bây giờ, hắn huyết thống tăng lên, giống như là đang vì thanh đồng ngự tỏa xuất hiện mà chuẩn bị một dạng. Thanh đồng ngự tỏa, không biết gió cùng không viên mãn Haki vũ trang Haki so sánh, ai mạnh hơn một chút. Sở Hàn đột nhiên có chút mong đợi thanh đồng ngự tỏa cùng không viên mãn Haki vũ trang Haki va chạm, xem là ai xương cứng hơn một chút. Hắn thương thế trên người bởi vì huyết thống tăng lên, đã hoàn toàn khôi phục. Nếu như có thể, hắn còn thật muốn hồi đầu lại cùng không đánh một trận. Chỉ là vừa rồi đem thánh địa Ma Si Di Oa náo long trời lỡ đất. Lúc này trở về, liền với tự chui đầu vào lưới một dạng, có chút không đáng giá. Cho nên Sở Hàn vẫn là bỏ ý niệm này đi. Hắn hiện tại trọng yếu nhất, chính là trở lại quần đảo Sáp Ao Di. Sau đó ngồi, Midgard ôm A Hào, tiến vào tân thế giới. Từ ngày đó bắt đầu, Sở Hàn liền dần dần thay đổi có chút khác nhau. Tâm tình trong bắt đầu thay đổi hờ hững, lúc trước giết người lúc, còn có một chút chết lặng cảm giác. Nhưng bây giờ đã không có, hoàn toàn chính là hờ hững, giống như hắn giết chết, chẳng qua là một con kiến. Đời trước chính giữa long tộc đối với S cấp huyết thống không có quá nhiều giới thiệu. Sở Hàn cũng chỉ biết rõ S cấp huyết thống rất mạnh, là gần gũi nhất long vương hỗn huyết loại. Nhưng rốt cuộc S cấp huyết thống mạnh bao nhiêu? Sở Hàn cũng không biết. Liền lấy trước mặt ba người kia cản đường rác rưởi luyện tập đi. Hoàng kim đồng thiêu đốt, là huyết phong tinh danh trong nháy mắt bay lượn trên không trung, hưng phấn đi về phía trước bay đi. Giống như người được máu tanh cá mập một dạng, cuồng bạo đáng sợ này. Huyết thống tăng lên tới S cấp sau này, dù là không cần bạo huyết, Sở Hàn cũng có thể nhượng liêm dự u tiến hóa đến hút huyết liêm, thao tác vô cùng tự nhiên. Ngay tại Sở Hàn phía trước bất quá ngàn mét, Sakazuki ba người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hàn băng cùng nham thạch hỗn tạp, sóng nhiệt cùng khí lạnh phóng lên cao. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ số 15 địa khu biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Còn như bờ Usan Ino, chính là lẳng lặng đứng trên tàng cây, tựa hồ đang nhìn về phương xa mặt biển. Không để ý chút nào dưới tàng cây Sakazuki cùng Calder, cũng rất giống không thèm để ý sắp giết tới Sở Hàn. Đang lúc này, bờ Usan Ino nhãn thần hơi hơi đông lại một cái, trong nháy mắt biến thành quang. Tránh thoát vô hình không tiếng động hút huyết liêm công kích. Hô xong sau, Bơ U San Y No trực tiếp hai tay đan chéo. Vô số ánh sáng từ trên ngón tay của hắn bắn, giống như từng đạo laser. Quỳnh câu ngọc, rầm rầm rầm rầm, trận trận tiếng nổ vang lên. Vô số hút huyết liêm chết trong nổ tung. Cơ hồ ở giây tiếp theo, một đạo nhiệt độ cao chẳng kích hướng Bơ U San Y No đánh tới. Một kinh mâu, một đạo tinh tế hàn băng mâu ngăn trở chạm kích, bể băng trên không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, Sakazuki căm phẫn thanh âm vang lên, màu đỏ nhạt khói đen dâng lên, múa quả lửa, vô số nham thạch còn như là cỗ sao chổi hướng phía trước một đạo lẳng lặng đứng tại chỗ thân ảnh rơi xuống. Quân Diễm, so với nham thạch còn kinh khủng hơn, nhiệt độ cao dâng lên. Một cái vô hình vòng tròn đem chung quanh 100 mét bao phủ ở nồng nhiệt. Nhiệt độ cao đem nham thạch thiêu đốt, trên không trung tạo thành nổ mạnh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Pháo bông cảnh tượng xuất hiện ở không trung, vô số tia lửa tán lạc, thiêu đốt từng miếng bãi cỏ. Sở Hàn lạnh lùng nhìn Như Lâm đại địch Sakazuki ba người, trong tay nhẹ nhàng cầm cán đao, lộ ra một cái lạnh lẽo tươi cười. Ba cái bại chó, cùng lên đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, tái chiến tam đại tướng. Ba cái bại chó, cùng lên đi. Dám như vậy hình dung hải quân đại tướng hậu tuyển, trong thiên hạ cũng chỉ có Sở Hàn một cái như vậy gan lớn bao thiên nhân. Ngươi là đang nói mình sao? Bơ U San Ino cũng là bị những lời này cho kích thích đến. Cặp kia tiểu trong ánh mắt mơ hồ có vài nguy hiểm ánh sáng tại lóe lên. Câu đơ không nói gì, chẳng qua là trên người hắn phát ra khí lạnh càng phát ra bức người. Mặt đất đã tại cổ hàn khí kia hà kết thành một tầng Miuta mặt băng. Còn như Sakazuki, trực tiếp âm trầm mặt xuống. Trên người không ngừng chảy ra nham thạch nước. Nhìn qua vô cùng kinh khủng. Có phải hay không các người nên cho ta cút qua một bên? Sở Hàn méo mó đầu, lạnh cười nhạt một chút. Nhìn Sakazuki ba người, rất ý tứ rõ ràng, nhường đường. Sakazuki ba người đều không có trả lời, chỉ có Bơ U San Ino một người tại chỗ biến mất, không biết rõ tránh tại cái gì địa phương, ngay cả Liêm Dữ U cũng không nghe được bất kỳ thanh âm. Sở Hàn mặt không chút thay đổi, căn bản không có đi lý sẽ cái kia thượng tờ Hoan Hà Khiêu Hầu Tử, mà là đem ánh mắt chuyển hướng câu đơ, ở trên người hắn dừng lại mấy giây, sau đó nhìn Sakazuki. Châm chọc cười một tiếng, tiếp lấy Sở Hàn liền trực tiếp bước ra bước chân đi về phía trước. Không chút nào đem ba người coi ra gì, bởi vì này ba người ngăn trở hắn đi đường. Bởi vì bọn họ là bại tướng dưới tay hắn, hắn vì sao phải đem ba người coi ra gì? Cùng lúc đó, ngay tại Sở Hàn bước ra bước chân một khắc kia, Sakazuki căm phẫn thanh âm vang vọng đất trời, nham thạch nổ tung. Nhiệt độ trong nháy mắt này tăng lên gấp mấy lần. Khác, đừng quá khinh thường hải quân chính nghĩa a. Vô số nham thạch từ trên người hắn chảy ra, đem trọn phiến bãi cỏ bao trùm, liền giống như một tòa nham thạch trì một dạng. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, dừng bước lại, nhìn trước mắt tòa này nham thạch trì. Sakazuki không có trên hắn phép khích tướng, mà là tiếp tục kéo dài thời gian. Tính toán đợi đến hải quân vòng vây tới, cùng nhau nữa bắt hắn lại. Con chó này cũng là thông minh một chút, trong đầu cũng không hoàn toàn là nham thạch chứ sao. Sở Hàn châm chọc cười một cái, lấy là cái bộ dáng này liền có thể ngăn cản hắn. Quá ngây thơ đi. Hoàng kim đồng lóe lên, sóng nhiệt trực tiếp từ Sở Hàn trên người hướng bốn phía bạo, làm có đông tây đô bị thiêu đốt. Ngôn linh hàng ngũ biểu hiện số 89. Nguy hiểm ngôn linh, quân diễm, lĩnh vực mở ra, chạm tới dưới chân nham thạch lúc, cơ hồ là trong nháy mắt, cả dày đặc nham thạch nóng chảy trì đều là xảy ra kịch liệt nổ mạnh, rầm rầm rầm rầm. Sở Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn khu vực nổ, trực tiếp bước đi về phía trước, rất nhanh liền xuất hiện tại khói đen tràn ngập khu vực nổ. Cùng lúc đó, một đạo laser từ Sở Hàn phía sau đánh tới. Mục tiêu là trái tim của hắn. Vòng quanh Hakimer sở êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đem từ phía sau lưng bắn tới đạo kia laser chặn. Sau đó vung ngược tay lên, một đạo trùng thiên nhiệt độ cao chẳng kích hướng khói đen bên ngoài đánh tới. Vừa mới Liêm Dữ U nghe được thanh âm là từ nơi đó phát ra. Bất quá Sở Hàn không có hy vọng nào cái này chảm kích có thể giết chết bên ngoài con khỉ kia. Con khỉ kia rất có thể nhảy. Cho dù là Sở Hàn cũng rất khó tại trong thời gian ngắn đem con khỉ này giết chết. Thiểm quang quả thực sao? Tốc độ thật đúng là nhanh. hắn có thể đủ cảm giác. Vừa mới đạo kia chảm kích rơi không, cũng không có đánh trúng mục tiêu. Bất quá Sở Hàn cũng không có để ý, dầu gì cũng là hải quân bản bộ đại tướng hậu tuyển, dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh ngã nói. Cái này cái gọi là hải quân tối cao chiến lực thật đúng là một trò cười. Bỗng nhiên, vô số nham thạch rơi xuống từ trên không, giống như từng viên vẫn lạc sao băng. Sở Hàn sắc mặt hơi hơi đông lại một cái, mơ sở êm vào vỏ, quân diễm lĩnh vực mở ra, áp xúc đến 4 thước, cực hạn nồng nhiệt, nhiệt độ cao tạo thành một cổ sóng nhiệt phóng lên cao, cùng rơi xuống nham thạch va chạm, cơ hồ là trong nháy mắt, không trung tiếng nổ còn giống như pháo hoa phong phú, rầm rầm rầm rầm. Sở Hàn nhíu mày, tiếng nổ liên miên bất tuyệt, liêm giữ u siêu thính giác cũng bị trở ngại, khó mà nghe được một chút rất nhỏ thanh âm. Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúc lại, đang chuẩn bị lần hai áp xúc quân diễm lĩnh vực lúc, câu đơ lười biếng thanh âm tại hắn phía trước vang lên, băng hà thì đại. Mắt có thể thấy hàn băng chính hướng Sở Hàn trên người lan tràn. Không bao lâu, Frost Demon liền lan tràn đến Sở Hàn bên hông, đem hai tay của hắn đều là đông lại. Cùng lúc đó, Sakazuki hơi lộ ra âm trầm thanh âm vang lên, có thể nghe được hết thảy thanh âm vô hình đồ vật. Đây là ngươi cùng Mojia đánh một trận lúc bày ra. Có vật kia tại, cơ hồ không có người có thể đánh lén ngươi. Sakazuki thân ảnh xuất hiện ở Sở Hàn trước mặt, âm trầm lấy nói. Nhưng mượn ngươi kia loại có thể nổ hết thảy sự vật năng lực tới sinh ra nổ dây chuyền, phong bế những thứ đó thính giác nói. Như vậy thì có thể làm được thần không biết quỷ không hay đánh lén ngươi. Còn không chờ Sở Hàn đáp lại, Bơ U San Ino thanh âm ngay tại Sở Hàn trên đầu vang lên. Đây cũng không phải là bình thường khối băng. Vô luận là ngươi kia loại nhiệt độ cao năng lực hoặc là kia loại kim sắc hỏa diễm, đều là không có khả năng đưa nó hòa tan. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn chính tại đi chính mình quanh thân lan tràn hàn băng. Phỏng chừng còn nữa một lát hắn liền sẽ biến thành khối băng. Thật là sơ suất a. Từ huyết thống tăng lên tới S cấp sau, Sở Hàn khó tránh khỏi xuất hiện một chút kiêu. Dù sao S cấp huyết thống là được xưng Long Vương bên dưới mạnh nhất huyết thống. Cho nên Sở Hàn cho là, trừ không Sen Goku gáp còn có tân thế giới mấy cái đại hải tặc ở ngoài, hắn đã là vô địch. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn quá lơ là. Ta thật là sơ suất. Đa tạ các ngươi nhắc nhở. Sở Hàn châm chọc cười cười, tựa hồ đang cười nhạo ba người. Frost Demon liền lan tràn đến Sở Hàn toàn thân, đưa hắn biến thành một cái tượng đá. Sakazuki vẫn là mặt âm trầm, nghĩ đến là bởi vì Sở Hàn trước khi chết kia một tiếng châm biếm, mà câu đơ chính là mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được hắn thán một hơi, tựa hồ đang vì ai thở dài một dạng. Cùng lúc đó, Bơ U San Ino một mực nhíu chặt lông mày nhìn biến thành tượng đá Sở Hàn. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí đóng băng đông lạnh không dừng được Sở Hàn. Nghĩ tới đây, Bơ U San Ino trực tiếp đem quang ngưng tụ tại chân đá về phía tượng đá. Hắn dự định một cước đá nát tượng đá, nhượng Sở Hàn hoàn toàn tử vong, không để lại mảy may thoát khốn cơ hội cho Sở Hàn. Ngay tại Bơ U San Ino tốc độ ánh sáng đá sắp chạm đến tượng đá lúc, một cái hiện lên kim loại nhan sắc tay nắm chặt chân hắn, nhượng hắn không cách nào quang biến hóa chạy trốn. Hơi lộ ra lạnh lẽo thanh âm từ Bơ U San Ino phía trước vang lên. Trong lúc mơ hồ, trong giọng nói để lộ ra một cổ cuồng bạo ý. Rốt cuộc bắt lại ngươi, thối hầu tử. Bơ U San Ino con ngươi cực nhanh co rúc lại. Cái tay kia trên dây dưa, vòng quanh Haki, mà còn khí lực lớn, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Toàn thân trải rộng kim loại đường vân nam nhân xuất hiện ở Bơ U San Ino trước mặt. Trên người từng cái đường vân tràn đầy lực lượng Mỹ. Những kia lộ ra kim loại nhan sắc bắp thịt tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Người này chính là Sở Hàn. Nói cho đúng, là thả ra ngôn linh, thanh đồng ngữ tọa Sở Hàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, mạnh mẽ thanh đồng ngự tọa. Sở Hàn bình tĩnh liếc mắt nhìn bị chính mình bắt không cách nào thoát đi bờ Usan Ino. Kia loại có thể một quyền đánh vỡ thiên khung, một cước dẫm nứt đại địa lực lượng lần hai xông lên trong lòng hắn. Hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên, tay phải nắm quyền, trực tiếp đánh phía bờ Usan Ino hung trước. Chút nào đều không có nhìn hướng sau lưng của hắn đánh tới nham thạch quả đấm. Thanh đồng ngự tọa, khuyển phệ hồng liên. Trải rộng kim loại đường vân quả đấm trong nháy mắt đánh bay bờ Usan Ino đồng thời. Sakazuki tràn đầy giết ý quyền đầu cũng tại lúc này đánh vào Sở Hàn sau lưng. Ngoài ý muốn sự tình xảy ra, nhiệt độ cao nham thạch chạm đến Sở Hàn phía sau, nhưng là không có gì cả xảy ra. Chỉ không hề ngừng tán lạc nham thạch đốm lửa rơi trên mặt đất. Sở Hàn thân thể thậm chí không có run rẩy một cái. Nhượng người không khỏi nghĩ biết rõ, cổ thân thể này rốt cuộc là thịt vẫn là sắt thép a? Sở Hàn bình tĩnh xoay người nhìn khiếp sợ không cách nào nói Sakazuki. Tâm lý đối với thanh đồng ngự tọa mạnh mẽ cũng là cảm thấy kinh hãi. Chính diện chống cự Sakazuki tràn đầy sát ý một quyền lại không phát hiện chút tổn hao nào. Đây chính là đủ để sánh bằng Long Vương cấp ngôn linh S cấp nói linh. Thanh đồng ngự tọa à. Sở Hàn hơi hơi cầm nắm quyền đầu. Giờ khắc này hắn mới cảm giác được. Vì cái gì ban đầu ở Masijiwa lúc không sẽ bình tĩnh như vậy. Bởi vì đó là tuyệt đối mạnh mẽ mang đến tự tin. Thật là mạnh. Cường thật là không cách nào hình dung. Bất quá rất nhanh, Sở Hàn liền nhíu mày. Thanh đồng ngự tọa là cường hóa bắp thịt ngôn linh. Sử dụng thanh đồng ngự tọa sau, thân thể sẽ giống như thanh đồng giống nhau kiên. Có được cùng Long Vương sáp lá cả sức mạnh cường hãn. Có thể nói, sử dụng thanh đồng ngự tọa người đã tương đương với nửa Long Vương. Bất quá đồng thời, này cổ sức mạnh cường hãn cũng có mạnh mẽ hạn chế. Sử dụng thanh đồng ngự tọa cường hóa bản thân bắp thịt, tăng thêm thịt, thân lực lượng, nhưng cùng lúc cũng sẽ để cho bản thân xương chịu đựng khó có thể tưởng tượng trầm trọng. Một cái sơ sẩy, người sử dụng rất có thể sẽ trực tiếp bị này cổ chìm trọng áp lực trực tiếp đè gãy xương. Bằng vào ta hiện tại thân thể, nhiều nhất có thể sử dụng thanh đồng ngự tọa 10 phút. Bão huyết nói mới có thể kéo dài 5 phút. Sở Hàn chỉ hơi trầm ngâm, bước chân đạp một cái, không để ý tới sẽ một bên thần sắc dị thường Sakazuki, mà là hướng thẳng đến bờ Usan Ino ngã xuống phương hướng phóng tới. Sở Hàn phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, bờ Usan Ino năng lực quá mức phiền toái. Cùng lúc đó, một mực ở một bên áp trận câu đơ trong nháy mắt từ vừa mới khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thấy Sở Hàn nhằm phía bơ Usan Ino lúc quả quyết ra tay. Ngay tại câu đơ ngưng tụ Hàn băng lúc, Sở Hàn bỗng nhiên xoay người nhằm phía câu đơ. Tốc độ nhanh cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở tựu đi tới câu đơ trước mặt. Một cái phủ đầy kim loại đường vân quả đấm hướng câu đơ bụng đánh tới. Hết thảy các thứ này chuyển biến quá nhanh. Cho dù là câu đơ đều chưa kịp nguyên tố biến hóa trốn. Thanh đồng ngự tọa vạn quyền, kim loại cảm nhận quả đấm đánh vào câu đơ bụng, khó có thể tưởng tượng cự lực từ Sở Hàn trên nắm tay truyền vào câu đơ trong thân thể, trong nháy mắt đưa hắn nội tạng rung ra, phun ra một ngụm máu tươi. Câu đơ trực tiếp bị Sở Hàn đánh bay đến có khắc số 15 man group trung tâm, hai mắt trợn trắng, hộc máu không chỉ. Từ Sở Hàn sử dụng thanh đồng ngự tọa đến bây giờ không cao hơn 3 phút, ba gã đại tướng hậu tuyển ngã xuống hai cái, còn có một cái. Cảm giác sau lưng vẻ này bỗng nhiên xuất hiện ngút trời sóng nhiệt. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc. Này cổ sóng nhiệt thậm chí ngay cả sử dụng thanh đồng ngự tọa sau hắn cũng có thể cảm giác được nhiệt. Thật không hổ là hệ lóc bia trong có đủ nhất hủy diệt ý ác ma quả thực, nham tương quả thực. Nham thạch từ Sakazuki trên người phóng lên cao, tại chung quanh hắn rơi xuống, giống như một người từ trong đi ra viêm ma một dạng. Sở Hàn hơi hơi nhíu mày, Nếu như nói câu đơ cùng bơ u san y no hai người này đại tướng hậu tuyển còn có chút thủy phân nói. Như vậy Sakazuki cái này luôn luôn lấy bạo lực làm chủ hải quân phái cấp tiến. Là hoàn toàn có loại thực lực này cùng tài liệu trở thành đại tướng hậu tuyển. Ngươi chẳng qua là cái sẽ cắn người chó điên mà thôi. Sở Hàn hơi hơi quay xuống đầu. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cởi xuống mơ sờ êm cắm trên mặt đất. Trực tiếp bước nhằm phía Sakazuki. Cùng lúc đó, Sakazuki cặp mắt đều tại nhỏ xuống nham thạch. Một giọt một nhỏ xuống đất. Sở hữu hải tặc đều là tội ác. Hải quân chính nghĩa đem diệt trừ tội ác. Món đó chính nghĩa áo khoác ngoài còn tại Sakazuki sau lưng khoác. Hợp với kinh khủng kia nham thạch cùng không ngừng thay đổi ám thiên không. Giờ khắc này Sakazuki tuyệt đối là kinh khủng đến mức tận cùng. Sở Hàn châm chọc cười một cái. Chính nghĩa. Hải quân cái gọi là chính nghĩa. Chính là đưa ngươi loại này chó điên thả ra ngoài khắp nơi cắn người. Buồn cười. Đối với giống Sakazuki loại này khăng khăng chó điên mà nói. Chỉ cần có thể chấp hành chính nghĩa. Hắn phỏng chừng sẽ hủy diệt một ngôi đảo nhỏ. Mà còn không chút nào sẽ để ý trên đảo vô tội sinh linh. Nếu như đây chính là hải quân chính nghĩa, vậy thật là buồn cười. Sakazuki không để ý tới sẽ Sở Hàn châm chọc, mặt không chút thay đổi nói: ngươi rất nhanh thì sẽ trở thành chính nghĩa chi cái kế tiếp vong hồn. Có thể có di ngôn. Toàn diện bùng nổ sau Sakazuki đã đạt tới đại tướng cấp bậc. Cho dù là Sở Hàn cũng rất khó tại trong thời gian ngắn đánh bại hắn. Chớ nói chi là giết chết hắn. Cũng là Sakazuki tự tin chỗ. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Sakazuki hiện tại lực lượng xác thực rất mạnh. Hắn quên một chút. Sở Hàn bình tĩnh bước đi về phía Sakazuki. Hoàng Kim Đồng hơi hơi lóe lên. Giống như một cái đế vương dò xét lãnh địa mình. Quan sát chính mình con dân một dạng, đây là một loại khiêu khích. Bởi vì Sở Hàn chẳng những cởi xuống bội đao, còn hai tay thua sau. Coi Sakazuki với không có gì, rất rõ ràng. Sakazuki bị chọc giận, trùng thiên nham thạch vỡ ra, bắn tung tóe trên mặt đất. Chỉ là trong nháy mắt, điểm một cái nham thạch rơi trên mặt đất liền trở thành một ít trì nham thạch nước. Ta nhưng là hải quân bản bộ đại tướng hậu tuyển. Theo những lời này, vô số nham thạch hướng Sở Hàn bay đi, giống như từng viên sao băng. Sở Hàn vẫn là bình tĩnh nện bước chân. Đối với những kia bay bắn tới dòng nham thạch tinh như không có gì. Bình tĩnh chuyển động thân thể tránh thoát những kia dòng nham thạch tinh. Phát động, liêm giữ u siêu thính lực phối hợp Haki quan sát Haki sau. Nhất định chính là siêu cấp dây đa. Cho dù là so với cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki đều là không kém nhiều. Sở Hàn mỗi tránh thoát một viên dòng nham thạch tinh. Sakazuki sắc mặt liền âm trầm một điểm. Cho đến Sở Hàn đứng ở phủ đầy nham thạch trên mặt đất sau. Ngươi tựa hồ quên một chút. Sở Hàn rất bình tĩnh duỗi. Ra tay chạm mặt đất. Một cổ so với nham thạch thêm nóng bức nhiệt độ cao trong nháy mắt từ Sở Hàn trên người bộc phát ra. Quanh thân 3 mét đầy đủ mọi thứ đều bị trong nháy mắt nổ. Sakazuki bản thân, ngươi thật giống như quên một chút. Ta quân diễm, có thể là có thể hoàn toàn khắc chế ngươi nham tương quả thực. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 139, Rêu Ích Hờ, thức tỉnh. Ta quân diễm, có thể hoàn toàn khắc chế ngươi nham tương quả thực. Tại lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vừa vang lên, cũng chính là Sở Hàn tay chạm đến nham thạch mặt đất trong nháy mắt. Toàn bộ quần đảo Sáp Ao Di đều bị nổ tung âm thanh bao trùm. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ không ngừng từ Sakazuki trên người truyền tới. Đó là bị quân diễm nhiệt độ cao thiêu đốt nham thạch nổ mạnh. Hải quân phương diện. Thậm chí là Sakazuki bản thân đều khả năng không biết một chút. Đó chính là quân diễm đối với hỏa nguyên tố rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ khắc chế. Sở Hàn lẳng lặng nhìn nổ mạnh Sakazuki. Như vậy nổ mạnh uy lực đừng nói là Sakazuki. Sở Hàn phỏng chừng nếu như không có thanh đồng ngữ tọa nói. hắn cũng sẽ ở loại này nổ mạnh hạ bị thương.